Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ. Chương 95, kiểm tra. Góc truyện audio.com. Chấm, cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh. Mặt ngoài là độc lập. Chê y danh nghĩa là thuộc tập đoàn Tây Huy. Tập đoàn Tây Huy thực lực hùng hậu. Chỉ đơn thuần nhìn vào mảng tài chính. Ở R tinh hệ ít nhất có thể xếp vào top 10. Cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh rất nổi danh. Rất nhiều cơ giáp chế tạo sư đều biết thực lực của cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh coi như đứng đầu R tinh hệ. Là nơi mà rất nhiều cơ giáp chế tạo sư nghĩ nát óc cũng muốn vào. Cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh có 6 vị cơ giáp chế tạo sư cao cấp. Những dòng cơ giáp nổi tiếng được tiêu thụ nhiều nhất trên thị trường đều xuất phát từ Lan Linh. Chúng đều có một dấu hiệu chung là một đóa hoa lan. Cho nên bộ cơ giáp nào có dấu hiệu này, mọi người đều biết đó là tinh phẩm của cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh. Đợt tuyển dụng này của cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh nghiêm khắc như vậy. Liên quan đến một tin mà rất nói cho y biết. Lộ Lê 2 tháng nay đã chuẩn bị kỹ càng. Ngày thường thế nào thì lúc đó cứ thế phát huy. Đêm trước ngày kiểm tra, y mới nói với Tần Vũ chuyện này. BT Ẩn Vũ không có dị nghị. Hắn sẵn sàng ra tay trợ giúp khi có yêu cầu. Nhưng sẽ không can thiệp bất cứ quyết định nào của Lộ Lê. Điểm này làm Lộ Lê rất vui mừng. Tần Vũ không lợi dụng quyền thế ngập trời để quyết định tất cả thay y, hay nhốt y ở nhà. Y thừa nhận, lúc trước khi đi theo Tần Vũ tới Vinh Diệu Tinh, trong lòng y thật ra có chút lo lắng mình sẽ chỉ có thể phụ thuộc vào Tần Vũ. Không thể tự quyết định cái gì. Nhưng khi y nói ra những chuyện đó, Tần Vũ không hề biểu lộ sẽ can thiệp, mới thở dài nhẹ nhõm. Vòng kiểm tra đầu tiên diễn ra trên y tinh võng. Hôm nay, Lộ Lê lên tinh, võng khá sớm, đi tới trung tâm chế tạo cơ giáp. Kiểm tra 3 giờ nữa mới bắt đầu. Y tới đây không phải vì chế tạo linh kiện, mà là để luyện tinh thần lực. Tinh thần lực của y rất cao. Không có nghĩa từ đây y có thể kê cao gối mà ngủ. Lộ Lê rất rõ ràng. Ở thời đại tinh tế này phải hiểu được sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Khi còn nhỏ y đã không ngừng rèn luyện tinh thần lực. Hiện tại y vẫn muốn tiếp tục. Lộ Lê không biết mình vừa tiến vào phòng thí luyện đã bị người của trung tâm chế tạo cơ giáp phát hiện. Nguyên nhân là y đã hơn 6 tháng không xuất hiện. Họ cũng mau chóng phát hiện y không chế tạo linh kiện. Mà là chạy đi luyện tinh thần lực. Đồng tiên sinh, có nên liên hệ với anh ta không? Nhân viên công tác hỏi. Thôi, Đồng Phong do dự một chút rồi lắc đầu. Đại sư Milo đã từ bỏ. Chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục chú ý nếu anh ta tiếp tục chế tạo linh kiện. Chúng ta chắc chắn sẽ biết. Thiên phú không tồi. Nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là linh kiện cấp F, đối phương lại hơn một tháng không xuất hiện. Vô cùng có khả năng chỉ có thể chế tạo linh kiện cấp F. Nghĩ vậy, Đồng Phong liền vứt chuyện này ra sau đầu. Ở trung tâm chế tạo cơ giáp, phương pháp luyện tinh thần lực là theo hình thức cầu thang. Nói cách khác là phải qua từng cửa một. Mỗi cửa đều có thời gian hạn chế. Nếu không thể vượt qua trong thời gian quy định thì sẽ bị thất bại. Phải bắt đầu lại từ đầu. Lộ Lê lần đầu tiên tới nơi này. Phải bắt đầu từ cửa thứ nhất. Vừa tiến vào phòng, bốn phía tối đen, đột nhiên có rất nhiều điểm sáng xuất hiện. Các điểm sáng chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con. Phiêu phiêu trong không trung như không có trọng lượng. Nhưng một khi dùng tinh thần lực đụng vào, lập tức có thể cảm thấy trọng lượng ngàn cân. Yêu cầu qua cửa không chỉ là tận lực tiếp càng nhiều điểm sáng, còn phải đẩy các điểm sáng theo quỹ đạo cho trước đến một điểm đã định sẵn. Nếu thoát ly quỹ đạo, điểm sáng sẽ biến mất. Cửa thứ nhất chỉ có 10 điểm sáng. Hoàn thành là có thể trực tiếp sang cửa tiếp theo. Thời gian sẽ bắt đầu tính từ khi có người bước vào. Lộ Lê phóng tinh thần lực, dùng tinh thần lực nâng 10 điểm sáng. Phân chia tinh thần lực đồng thời đẩy 10 điểm sáng đi theo quỹ đạo. Làm vậy có thể tiết kiệm thời gian, không chỉ đạt tới mục đích rèn luyện, còn có thể dùng thời gian ngắn nhất qua cửa. Nhưng chỉ khuyên dùng đối với người có lực khống chế rất mạnh. Chứ đa số vẫn sẽ từ từ hoàn thành. Tham thì thâm, còn chưa đi vững đã đòi học chạy bộ. Chê y đường chắc chắn sẽ té ngã. Lộ Lê không nằm ở hàng này. Chỉ dùng 10 giây để qua cửa thứ nhất. Tiến vào cửa thứ hai. Cửa thứ hai có 20 điểm sáng. Cửa thứ ba là 30. Cứ như vậy. Cửa thứ 10 đã đạt tới 100. Lộ Lê rốt cuộc cảm giác được áp lực. Với y, trọng lượng của điểm sáng không quan trọng. Quan trọng là làm một lúc nhiều việc. Nhanh chóng qua cửa. Sau mấy lần thử, y phát hiện mình nhiều nhất chỉ có thể một lần đẩy 27 điểm sáng. Nhiều hơn thì lực khống chế sẽ yếu bớt. Y có một lần đẩy 30 điểm sáng. Thiếu chút nữa đã thất bại. Nói là như thế. Nhưng tốc độ của y vẫn khá ấn tượng. Nếu có người của trung tâm chế tạo cơ giáp chú ý thì sẽ phát hiện chân tướng này. Lúc này, không ai chú ý tới. Có một cái tên đang không ngừng vượt lên trước. Mỗi khi qua một cửa, thứ tự đều sẽ vượt lên mấy chục thậm chí cả trăm cái tên. Lý Hà là một chế tạo sư có tinh thần lực cấp A, tuy rằng không cường đại bằng cấp S nhưng cũng tương đối thưa thớt. Hơn nữa dù thành niên cũng không thể cam đoan tinh thần lực không bao giờ tăng lên nữa. Cho nên mỗi ngày cậu ta đều kiên trì rèn luyện tinh thần lực. Lâu dài, tinh thần lực tuy tăng không nhiều, nhưng có gia tăng. Hơn nữa khả năng khống chế của hắn cũng càng tốt. Biết đâu có chế tạo sư cấp S mà còn không lợi hại bằng cậu ta. Đây chính là động lực của cậu ta. Hôm nay cậu ta cũng như mọi ngày tới trung tâm chế tạo cơ giáp. Cậu ta thích nhất hình thức qua cửa này. Không chỉ có thể luyện tinh thần lực, phá ký lục còn nhận được khen thưởng. Đa phần là vật liệu chế tạo linh kiện cơ giáp. Có thể nói khá là dụ hoặc đối với những chế tạo sư tương đối nghèo. Gia cảnh của Lý Hà không tốt lắm. Mục đích cậu ta tới nơi cũng một phần là vì khen thưởng. Trước khi bắt đầu, cậu ta có thói quen đi xem thứ hạng của mình. Sau thứ tự là nickname. Rồi đến thời gian cùng số cửa. Cậu ta không cẩn thận đi quá trang có tên mình. Nhìn lướt qua rồi lại trở lại. Trùng hợp có một cái tên cũng dịch chuyển lên. Lý Hà vốn không để bụng. Vì bảng xếp hạng vốn luôn luôn biến động mà. Thì lại phát hiện cái tên này có chút quen mắt. Cẩn thận nhớ lại. Hình như người này vừa ở cuối bảng. Nhìn lại màn hình, cậu ta bỗng nhiên hít một ngụm khí lạnh. Cho rằng nhìn lầm rồi. Lại dụi dụi mắt, lại tự tát vào mặt. Mới chấp nhận sự thật. Một câu thô tục không thể kiềm chế phun ra. Đờ mờ, trong lúc cậu ta bận sợ ngây người. Thứ tự của người kia lại đi lên một khoảng lớn. Cậu ta lật qua hai trang trước mới tìm lại được. Cửa 57. Mà dùng có mấy phút. Không khoa học. Lý Hà không thể tin vào hai mắt mình. Cửa thứ 50 trở lên đều có hơn 500 điểm sáng. Ngay như cậu ta, ít nhất phải mất nửa giờ. Khi có kinh nghiệm rồi thì thời gian mới rút ngắn lại một ít. Lý Hà tính toán. Con hắc mã khủng bố không biết từ thứ đâu ra này hẳn không mất quá 3 phút để qua cửa. Tốc độ kiểu gì thế này? Vì chứng thực suy đoán, cũng vì tận mắt thấy một nhân vật có tiềm năng xuất hiện. Lý Hà đã quên mục đích của mình, chỉ nhìn chằm chằm thứ tự của người kia. Còn tính thời gian anh ta qua cửa thứ 59, 590 điểm sáng. Chỉ sau 2:50, thứ tự lại đi lên. Lý Hà hít sâu một hơi. Quả nhiên là trong vòng 3 phút, cậu ta cho rằng chỉ có mình chú ý tới điểm này. Nhưng thứ tự của người kia càng lên cao, càng nhiều người chú ý tới. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua một giờ. Siêu cấp hắc mã lên đến cửa thứ 65 thì rốt cuộc dừng lại. Không tiếp tục nữa, Mọi người đợi hồi lâu cũng không thấy thứ tự của anh ta tăng lên. Mới nhận ra người ta đã rời đi. Lộ Lê hoàn toàn không biết mình đang gây bão. Qua được càng nhiều cửa, tổng hợp thành tích của y cũng càng cao. Đến bây giờ đã lọt top 50. Vốn dĩ nếu chỉ tính thời gian thì y có thể đứng đầu. Nhưng bởi vì số cửa đã qua nên chỉ có thể như vậy. Một giờ sau, Lộ Lê đi nghỉ ngơi. Sắp đến giờ kiểm tra, Lộ Lê lại đăng nhập. Địa điểm kiểm tra ở tại trung tâm chế tạo cơ giáp. Nhưng ở một chỗ khá kín, y dựa theo địa chỉ đi ra phía sau trung tâm. Thấy một cánh cửa nhỏ. Ở đây không có ai. Khá vắng vẻ quạnh quẽ. Nếu thông báo không ghi rõ, y sẽ hoài nghi mình đã đi lạc. Lộ Lê đẩy cửa đi vào. Đi theo biển hướng dẫn. Hành lang nhỏ hẹp dẫn tới một đại sảnh rộng lớn. Trong đại sảnh có ước chừng 300-400 người. Chỉ có một phần nhỏ thì thần hoặc lầm bầm lầu bầu nói chuyện với nhau. Còn lại đều là an tĩnh đứng. Khi thì cảnh giác nhìn xung quanh. Tuy biết khẳng định có rất nhiều người đăng ký. Nhưng không ngờ sẽ có nhiều như vậy. Nghe nói cơ sở nghiên cứu và phát minh cơ giáp Lan Linh chỉ tuyển 3 vị trí. Nói cách khác, cơ hội chúng tuyển còn chưa đến một cách chương.